Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, cầu gần nhất định nghĩa o. O, dựa theo đạo lý tới nói, trang trí loại chuyện này là phi thường nghiêm túc. Cái nhà này cũng không phải là một mình hắn nhà, cũng là Megumi nhà của các nàng. Cho nên tại trang trí bên trên cần phải muốn đầy đủ cân nhắc đến ý kiến của các nàng. Bất quá bởi vì nghĩ đến ngày sau trong nhà mình huyễn khốc dáng vẻ, Aki Tomoya nhất thời dưới sự kích động liền triệt để đem cái này sự tình cho ném tại phía sau. Bất quá đến nhà đằng sau, thấy được Kato Megumi đằng sau, chuyện này hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, chứng kiến cũng không cần. Trang trí sự tình ngươi đến quyết định liền tốt. Đúng rồi, phòng âm nhạc, phòng hoạt động, phòng khách, phòng ngủ vẫn là đừng có thay đổi quá lớn tương đối tốt. Dù sao mặc dù sẽ liền rất thuận tiện, nhưng là muốn quen thuộc vẫn là cần thời gian rất lâu đi thích ứng. Nói xong câu nói này đằng sau, Kato Megumi liền mỉm cười hướng phía ngoài cửa đi. Chán, ta đây là được thả sao? Dựa theo đạo lý tới nói, chính mình cái này sự tình mặc dù sẽ không khiến cho Megumi sinh khí, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không để ý thuận tay biên tập một cái tin ngắn nói cho Utaha học tỷ các. Nàng, mặc dù không có cái gì hậu quả nghiêm trọng, nhưng là tuyệt đối lại là một lần tam đường hội thẩm. Nhưng là hiện tại, Megumi biểu hiện hơi có vẻ kỳ quái a. Hơn nữa không biết vì cái gì, luôn cảm giác nàng hôm nay là lạ, luôn cảm giác nàng tựa hồ biết muốn tiến hành cải tạo. Còn chuyên môn nhấn mạnh một cái mấy cái này địa phương. Chính mình trước kia cùng nàng nói qua sao? Aki Tomoya càng nghĩ càng kỳ quái, mà lúc này ở một bên Tony lại có chút kỳ quái cầm lên trên bàn bánh ngọt bắt đầu ăn. Thật sự là bội phục ngươi tìm một cái như thế. Cường thế bạn gái, về sau nếu như kết hôn, thời gian thế nhưng là sẽ rất không dễ chịu. Cường thế, ta nghĩ ngươi là nhìn lầm đi. Megumi thế nhưng là một cái phi thường ôn nhu khéo hiểu lòng người người. Thấy thế nào cùng cường thế cũng không dính nổi bên cạnh đi. Aki Tomoya bấm cái bạn gái bên trong. Có thể cùng cường thế dính vào bên cạnh cũng chỉ có Kasumigaoka Utaha. Bất quá cũng chỉ là dính vào bên cạnh mà thôi. Ôn nhu, vừa vặn nàng xem ta ánh mắt, tựa như là lên tiểu học thời điểm. Cái kia tu nữ hiệu trưởng xem ta ánh mắt đồng dạng. Siêu nghiêm khắc cùng cường thế. Loại này cho ta tuổi thơ lưu lại bóng ma ánh mắt ta tuyệt đối sẽ không quên. Đối mặt Aki Tomoya, lời nói, Tony không khỏi nhún vai nói ra. Nói thật ra, hắn đối với mình ví von cũng không hài lòng, bởi vì lúc ấy Kato Megumi đối đãi ánh mắt của mình tựa như là còn chưa trở thành Iron Man chính mình đối đãi chính mình dưới cờ công ty phổ thông nhân viên thời điểm, hoặc là nói so với ánh mắt ấy còn muốn kỳ quái, rất uy nghiêm, để cho người ta có loại kìm lòng không được muốn cúi đầu xúc động. Phải biết, cho dù là trực diện tổng thống thời điểm, hắn vẫn như cũ là cao cao dơ cằm. Cái này cũng không giống như là trong tin tức ngươi. À, trên thực tế, bên trên lời nói là ta biên, chỉ là muốn cho ngươi một loại đại nhập cảm mà thôi. Đại nhập cảm, đối với chính là đại nhập cảm. Tưởng tượng một chút, ở trước mặt ngươi đứng chính là ngươi tiểu học thời điểm siêu hung ác chủ nhiệm lớp cảm giác. Đúng rồi, ta cảm giác phòng khách có thể bộ dạng này cải tạo một cái. Có thể toàn diện cất đặt hình chiếu trang bị. Tại bất luận cái gì địa phương đều có thể hình chiếu ra ngươi. Bộ dạng này về sau ngươi muốn làm những gì thời điểm, liền có thể chính mình làm bộ ở nhà. Một bên khoa tay, Tony vừa hướng Aki Tomoya nói ra. À, là cái lựa chọn tốt. Bất quá cải biến lớn sao? Nếu là lớn lời nói, coi như xong, ngươi cũng nghe đến, có nhiều chỗ không thể có thay đổi quá lớn. Nhún vai, Aki Tomoya bật ra tay nói ra. Còn nói không cường thế. Nếu là đang thảo luận cái đề tài này, ta không xác định tập hợp Pepper tiểu thư thảo luận một chút ngươi về có thể làm bộ chính mình ở nhà thời điểm, nâng lên lông mày. Phải biết tại chuyện nhỏ bên trên, nữ nhân bình thường đều là rất mẫn cảm. Aki Tomoya có ý riêng nói, gặp quỷ, hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi biết tại trang trí vẫn chưa hoàn thành thời điểm liền đắc tội thợ sửa chữa sư phó hậu quả đáng sợ. Ngay tại Aki Tomoya cùng Tony trong nhà đấu trí đấu dũng thời điểm, Kato Megumi cũng bắt trước Aki Tomoya thời điểm lộ tuyến hướng phía công ty phương hướng đi đến. Bởi vì cân nhắc đến Moeka cũng không biết nói chuyện chi tiết, thậm chí chỉ có thể xác định đại khái thời gian, có thể suy đoán ra cùng Morgana lúc gặp mặt. Aki Tomoya là đi bộ đi tàu điện ngầm đi công ty, mặc dù có xe riêng cùng tài xế, thậm chí có pháp thuật, nhưng là Aki Tomoya ngẫu nhiên thời điểm vẫn là sẽ đi chen một chút tàu điện ngầm. Tại trên đường đi, Kato Megumi thông qua phân tích tuyển định 26 cái khả năng bắt chuyện địa phương cùng 17 khả năng để cho hai người nói chuyện địa phương. Lúc này công ty cần phải có cỡ nhỏ thiết bị giám sát a. Nếu là thời gian lại trì hoãn một cái liền tốt. Đợi đến công ty bắn chính mình vệ tinh muốn tìm người liền tốt tìm nhiều đâu. Một bên bộ dạng này, cảm khái, Kato Megumi vừa đi tiến vào trong hiệp hội. Mới vừa vào cửa, Kato Megumi còn không có đi đến thang máy trước đó, liền đụng phải đi ra ngoài Pháp Nia. Thật hiếm thấy đâu, Pháp Nia tiên sinh hôm nay không có trong nhà chơi game sao? Làm rồng, Pháp Nia khi tiến vào địa cầu đằng sau, triệt để liền lệch ra. Không giống với Toru trầm mê ở hầu gái cùng Kobayashi, hắn là trầm mê ở trong trò chơi không thể tự kềm chế. Trên cơ bản không có chuyện gì, hắn sẽ một mực ở lại nhà chơi game, kỷ lục cao nhất. Kato Megumi nhớ kỹ, đã từng có một năm Pháp Nia không có đi ra khỏi cửa nhà một bước, cơm loại hình đồ vật đều bị hắn cơ hữu tốt cho nhận thầu. Là ngươi à, Pháp Nia nâng đỡ kính mắt, theo sau đem trong tay mình cái túi giao cho Kato Megumi. Đây là, trong lúc nhất thời Kato Megumi có chút kỳ quái, ta nhớ được tên kia đối với lực lượng thần bí rất hiếu kỳ. Đây là lần trước đáp ứng đưa cho hắn lễ vật. Cái này lần trước, có thể truy tố đến rất lâu trước đó. Đại khái bên trên là Aki Tomoya dọn nhà đằng sau. Lần kia tụ hội tại uống quá nhiều thời điểm Aki Tomoya trong lúc vô tình một câu. Aki Tomoya chính mình cũng quên mất. Bất quá Pháp Nia ngược lại là còn nhớ rõ. Bất quá bởi vì dòng thời gian quan niệm cùng người không đồng dạng, cho nên mặc dù đã có 1-2 năm, nhưng là với hắn mà nói kỳ thật cùng mấy ngày khác biệt không lớn. Hôm nay bởi vì chơi game thời điểm không cẩn thận đem tay cầm cho nắm hỏng, mà lúc này đây hắn cơ hữu tốt lại tại công việc, cho nên hắn chỉ có thể một người ra ngoài mua một vài thứ. Đã muốn ra cửa, hắn liền muốn lấy dứt khoát đem chuyện này cũng một lần giải quyết. Hở? Đa tạ ngươi, là Tomoya-kun gần nhất nhờ ngươi sao? Kato Megumi híp mắt, cảm giác sự tình tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Nếu là Aki Tomoya gần nhất xin nhờ lời nói, như vậy là hay không mang ý nghĩa mình đã hơi chậm một chút? Hoặc là nói suy luận là hoàn toàn không chính xác? Gần nhất, đại khái là lần trước trong nhà tụ hội thời điểm sự tình. Pháp Nia rất ngay thẳng nói, Kato Megumi, dọn nhà đến bây giờ, hơn 1 năm đi, cái này cũng coi là gần nhất. Kato Megumi cảm giác chính mình dương bộ ói rất nhiều rãnh, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại không lời nào để nói. Dù sao Pháp Nia biểu lộ rất hiển nhiên tại nói cho nàng. Đối với Pháp Nia tới nói thời gian này hoàn toàn chính xác có thể dùng gần nhất để hình dung. Chuyện kia không hay,